hoàng đế bệ hạ lại muốn thái tử không được phép đi ra ngoài, mà phải ở lại trong phủ thái tử, hơn nữa còn có ý muốn phế bỏ thái tử. Chuyện này đã không phải là chuyện bọn họ có thể can thiệp, càng không phải là chuyện mà bọn họ chỉ cần nói ngắn ngủn mấy câu là có thể giải quyết được sự việc. Vì vậy bọn họ đứng ở nơi đó mà nhìn lẫn nhau, tất cả đều là ấp úng nói không ra một câu nào. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi nhiều người như vậy mà cũng không nghĩ ra biện pháp hay sao? Thái tử nhìn những người thân tín chung quanh mình, nét mặt nhất thời có chút bất mãn nói như thế, giọng nói trong nhất thời cũng lớn hơn vài lần, sau đó hít mắt lại đánh giá bọn thủ hạ ở chung quanh, vừa nói ngồi ở trên một cái ghế, lẳng lặng nhìn bọn thủ hạ, đang đợi câu trả lời của bọn hắn. Bất quá hắn trong lòng cũng đã nhịn không được bắt đầu đứng lên, đám người này lúc bình thường thì so với người khác cũng thấy được. Nhưng đến khi dùng đến bọn họ thì cả đám đều trở thành câm điếc, chết tiệt, cả đám chết tiệt khốn kiếp. Dĩ nhiên trong lòng hắn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra. Có thể ở trong nơi này đều là thân tín của hắn, đồng thời cũng là phe phái trung thành nhất của hắn, ở bên ngoài cũng có được địa vị cực cao cùng quyền lực, tuyệt đối không phải là hắn có thể tùy ý đánh chửi như nô lệ. Mặc dù những người này cũng là thủ hạ, nhưng hắn dù sao cũng chẳng qua là thái tử mà không phải là hoàng đế. Hắn còn cần những người này ủng hộ, hắn cũng không thể thích làm gì thì làm được. Không biết thái tử điện hạ ngài muốn làm gì? Ngài có mục đích gì? Là muốn bệ hạ tha thứ cho ngài, cho ngôi thái tử của ngài được vững chắc, hay là tìm cách để mưu hại hoàng đế, hoặc là chỉ muốn giết chết Bạch Khởi cùng tam hoàng tử? Một thân tín của thái tử do dự một chút, nhìn xung quanh những người khác đang trầm mặc, sau đó hướng về phía trước mặt Lý Dũng thấp giọng nói, những việc đó có cái gì khác nhau sao? Lý Dũng cau mày hỏi, ở hắn xem ra muốn vững chắc địa vị của mình để Lý Tự Minh tha thứ mờ. Đương nhiên là có, nếu như ngài muốn cho bệ hạ tha thứ cho ngài, như vậy rất đơn giản, ngài phải đặc biệt xin lỗi bệ hạ. Sau đó đàng hoàng ở trong phủ không ra ngoài trong 3 tháng, chờ sau khi hết hạn phạt của mình thì đi tìm bệ hạ nói lời xin lỗi rồi cho biết sai lầm của mình. Bệ hạ chắc sẽ tha thứ cho ngài, nếu như ngài còn muốn giữ vững địa vị của mình, như vậy ngài sẽ phải ở bất cứ chuyện gì, bất kỳ phương diện cũng phải cùng suy nghĩ của bệ hạ, tận lực lấy lòng bệ hạ để bệ hạ hài lòng. Không phải là ta nói ngài, tính tình của ngài cũng nên thay đổi. Tính tình của ngài cùng bệ hạ là một trời một vực, bệ hạ tự nhiên không thích. Bệ hạ thích tam hoàng tử cũng là bởi vì tam hoàng tử cực kỳ nghe lời, đồng thời tính tình cùng bệ hạ rất giống nhau. Dù sao ngài là thái tử, nếu như ngài làm như vậy, nếu như ngài lấy lòng liễu bệ hạ, để bệ hạ vui vẻ, như vậy bệ hạ chắc sẽ không phế bỏ ngài. Vì dù sao ngài cũng là con của hắn, hơn nữa ngài đã làm thái tử nhiều năm rồi, nếu như thay đổi thì sẽ đối với ai cũng không có lợi, cho nên bệ hạ cũng sẽ không làm vậy, chỉ cần ngài an tâm chờ đợi, bệ hạ sau 100 tuổi đế quốc vẫn như cũ là của ngài. Tuy nhiên nếu ngài làm như vậy vẫn có nguy hiểm, thứ nhất bệ hạ chưa chắc đã chịu nhận lời xin lỗi của ngài, thứ hai cho dù là bệ hạ có chấp nhận lời xin lỗi của ngài, nhưng bệ hạ đã già rồi, khó tránh khỏi sẽ có thiên vị, nói không chừng còn có thể truyền ngôi cho tam hoàng tử điện hạ, những điều này đều không thể không phòng. Thứ ba còn có một điều chính là bệ hạ không biết còn có thể sống bao lâu, nếu như ngài làm như vậy thì cần phải có đủ tính nhẫn nại, mà người đã 40 tuổi rồi cho nên ta nghĩ ngài cần phải cố gắng nhẫn nại, mà thời gian ta cũng không dám xác định, có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 10 năm, 20 năm. Dù sao thì sự việc cũng không thể đoán trước được. Tên thủ hạ nói lên mặt tốt và mặt xấu của sự chọn lựa. Sau khi nói xong thì nhìn thoáng qua trước mặt thái tử Lý Dũng. 10 năm, 20 năm, ta đã làm thái tử 20 năm. Trong những năm này ta đã rất cẩn thận, ta đã cố gắng bồi dưỡng lực lượng. Nhưng là phụ hoàng đối với ta vẫn như vậy. Những năm gần đây ta đối với đế quốc rất là trung thành, ta có làm gì sai? Ta không có sai, nhường ngôi xin lỗi tuyệt đối không thể nào. Chuyện này đến lúc đó coi như hết. Lý Dũng cơ hồ là không nghĩ đến mình sẽ dùng cách này. Hắn đã đợi chờ quá lâu, hắn đã không thể tiếp tục đợi chờ. Hơn nữa hắn đã đè ép quá lâu, vì bị đè ép quá lâu, hắn không muốn tiếp tục bị đè ép nữa, tiếp tục làm một con rùa rút đầu. Hắn đã không muốn làm như vậy, cho nên hắn không chấp nhận lời đề nghị này. Vậy ngài muốn lựa chọn giết chết Tam Hoàng tử cùng với Bạch Khởi, tiêu diệt đối thủ, sau đó an toàn làm hoàng đế của mình. Nếu như là như vậy mà nói thì, như vậy ta cũng có một đề nghị, giết chết Bạch Khởi cũng không dễ dàng. Phải biết rằng Bạch Khởi trong tay nắm binh mã mấy trăm vạn, hơn nữa ở tại phía xa Gia Lam, bên cạnh lại có vô số cao thủ, những chuyện khác không nói. Chỉ một chuyện là bên cạnh hắn có Thất Tinh Đấu Hoàng Lưu Dịch Tư cũng đủ để cho chúng ta thúc thủ chịu trói. Không thể làm gì. Người của chúng ta căn bản không phải là đối thủ của thuộc hạ Bạch Khởi. Muốn giết chết Bạch Khởi căn bản chỉ là nằm mơ. Thực lực của hắn quá lợi hại. Nếu như ngài muốn giết chết hắn, đầu tiên sẽ phải tước đoạt binh quyền của hắn. Sau đó phái binh đem Bạch Khởi vây giết. Hoặc là chờ người lên làm hoàng đế. Sau đó là giết hắn cũng không muộn. Còn Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan thì theo ta được biết bên người không có cao thủ. Muốn giết chết hắn cũng rất đơn giản. Chúng ta có thể tìm cao thủ giết chết Tam Hoàng tử. Cho dù người của chúng ta không làm được, chúng ta cũng có thể thuê cao thủ của tổ chức đánh thuê Yên Vũ Lâu giết chết Lý Tầm Hoan. Sát thủ Yên Vũ Lâu tuyệt đối có năng lực như thế. Mặc dù giết Bạch Khởi có thể là không được, nhưng là Lý Tầm Hoan cũng tuyệt đối có thể. Làm như vậy thì cũng sẽ có điều không tốt. Đó chính là nếu như giết chết Tam Hoàng tử Lý Tầm Hoan, như vậy bệ hạ cùng Bạch Khởi sẽ có hoài nghi đến ngài. Bạch Khởi bên kia thì không cần nói nhiều. Mặc dù ai cũng biết Bạch Khởi là người của Tam Hoàng tử. Khi biết Tam Hoàng tử chết đi, thì hắn dù sao cũng là một thần tử. Ngài là thái tử, hắn không thể đối chọi với ngài công khai được. Nhiều nhất là âm thầm ra tay. Chỉ cần ngài bảo vệ tốt mình thì sẽ không có việc gì. Trừ phi Bạch Khởi hắn muốn tạo phản. Nếu không muốn báo thù căn bản là không thể nào. Nhưng phiền phức là ở nơi bệ hạ. Nếu như Tam Hoàng tử bị giết chết, người cũng biết nhất định là ngài ra tay. Dù sao ngài là hiểm nghi lớn nhất, bệ hạ cũng sẽ biết. Khi đó thái độ bệ hạ sợ sẽ rất khó nói. Mặc dù không đến nổi giết ngài báo thù cho Tam Hoàng tử, bất quá rất có thể phế bỏ vị trí của ngài, diệt trừ thế lực của ngài. Dù sao bệ hạ đối với Tam Hoàng tử rất thương yêu. Người cũng biết, một khi Tam Hoàng tử có việc, khó có thể nói bệ hạ sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên nếu như chúng ta làm như vậy thì hậu quả quá nghiêm trọng. Hơn nữa cũng thật không nắm chắc. Cũng không ai biết bệ hạ sẽ làm gì. Cũng không ai biết Bạch Khởi có thể làm gì. Cá nhân ta thì không tán thành làm chuyện này. Nếu như thái tử ngài không muốn lựa chọn cách này thì ta đây cũng sắp hết cách. Tên thân tín của thái tử đem toàn bộ lời nói trong lòng mình nói ra hết. Lời nói của hắn làm cho người ta có chút choáng váng đầu óc. Bất quá bất kể lời hắn nói có mục đích gì, những lời hắn nói có ý gì, nhưng không thể phủ nhận chính là suy nghĩ của hắn vô cùng toàn diện. Hiển nhiên là đã trải qua rèn luyện, tuyệt đối không phải là nói lung tung. Hắn nói ra những chỗ tốt, xấu, hơn nữa trực tiếp cho biết ra ý kiến của mình, biểu lộ quan điểm của mình. Sau khi nghe lời hắn nói thì thái tử Lý Dũng cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó nhíu mày. Đề nghị hiển nhiên cũng không thể lựa chọn, chỗ tốt cơ hồ là không có, trừ trả được thù thì không có ích lợi gì. Ngược lại có thể làm cho mình bị bất lợi, lâm vào tình thế bị động. Nói cách khác là thủ hạ của mình cũng không tán thành, ngay cả chính mình cũng không tán thành. Cho nên sau khi nghe lời này, thái tử Lý Dũng lắc đầu, thở dài một hơi nói, vậy ngươi nói cách khác đi, ngươi còn biện pháp gì khác? Ta nếu như muốn làm hoàng đế, ngươi có biện pháp gì? Hay là đề nghị gì? Cái này, tự nhiên là có, ta cũng thích cách này. Chẳng qua là điện hạ ngài có dám hay không, có nhớ. Thân tín kia khẽ mỉm cười, nhìn trước mặt thái tử Lý Dũng sau đó thấp giọng nói vừa len lén nhìn thái tử Lý Dũng một cái. Hiển nhiên hắn kế tiếp muốn nói lời có chút đại nghịch bất đạo, có chút kinh thế hãi tục, cho nên hắn không dám tùy tiện nói ra. cho nên mới nói nhiều lời như vậy để thái tử hiểu trong đó lợi hại như thế nào. Sau đó mới nói lời nói ở trong lòng của mình cho thái tử điện hạ hiểu rõ. Có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng đế ta dĩ nhiên muốn làm, hơn nữa là tuyệt đối muốn làm. Ta không cho phép người khác thừa kế ngôi vị hoàng đế. Vì ngôi vị hoàng đế ta không có chuyện gì là không dám làm. Có cách gì thì cứ nói ra đi. Thái tử Lý Dũng mặt liền biến sắc. Sau đó lạnh giọng nói. Sau khi nói lời này trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt cùng kiên nghị. Hiển nhiên bây giờ Lý Dũng đã điên cuồng lên rồi. Nhìn sự điên cuồng trong ánh mắt Lý Dũng làm cho thuộc hạ chung quanh đều có chút sợ hãi. Bất quá khi bắt đầu nói chuyện, tên thuộc hạ kia trong mắt cũng lộ ra một tia tinh quang, thậm chí đồng dạng còn có chút hưng phấn, thanh âm có chút run rẩy nói. Cách này thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngài dám làm là không có gì là không thể. Cách này thật ra một năm trước ở phía Nam các vị tổng đốc cũng đã cùng ngài nói qua, chẳng qua là ngài lúc ấy không chấp nhận. Tuy nhiên bây giờ thì ngài đã không còn đường lui cho nên đây là sự lựa chọn tốt nhất mà ngài có thể chọn. Cái gì? Ngươi nói gì? Ý của ngươi là để cho ta tạo phản? Thái tử Lý Dũng sau khi nghe lời này sắc mặt đột nhiên đại biến đứng lên lớn tiếng nói. Trong giọng nói tràn đầy kinh hãi, thậm chí có một chút run rẩy mà mọi người ở xung quanh sau khi nghe được lời này ai ai cũng không kìm được mình mà nghe lạnh cả sống lưng. Mọi người đều sợ hãi. Tạo phản cũng không phải là việc nói đùa. Đây chính là trọng tội. Một khi thành công tự nhiên là công thành danh toại. Nhưng một khi thất bại, như sẽ mất đi tính mạng. Mà ở Bất Diệt Hoàng Triều, trọng tội sẽ bị tịch thu tài sản và giết sạch cả nhà. Coi như Thái tử Lý Dũng, nếu như hắn dám làm như vậy mà bị phát hiện thì chỉ sợ là cả nhà trên dưới cũng đồng dạng đều bị giết sạch sẽ. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không có người cách làm này. Thái tử Điện Hạ, tình huống bây giờ ngài rõ ràng hơn ai hết. Bệ hạ đã muốn phế trừ ngài. Hắn đã sớm có dự định này. Hôm nay ở trước mặt các quan viên cũng đã nói rõ ràng suy nghĩ của mình. Hắn đã quyết tâm muốn phế bỏ ngài. Nếu như ngài không làm phản thì chỉ sợ rằng sẽ không có cơ hội. Bạch Khởi quyền lực càng lúc càng lớn, nếu hắn mà ủng hộ Tam Hoàng tử, hắn hiện ở trong tay có 400-500 vạn binh lực, hơn nữa bệ hạ vừa đưa cho hắn thêm mấy quân đoàn, đây chính là 30 quân đoàn A, 600 vạn người, hơn phân nửa binh lực đế quốc đều ở trong tay của hắn, có bệ hạ cùng Bạch Khởi ủng hộ, vị trí của ngài đã tràn đầy nguy cơ, nếu như không làm phản, chờ Bạch Khởi trở lại. Ngài tuyệt đối không có cơ hội. Bạch Khởi nếu như lập thêm nhiều công lao, khi đó ngài muốn phản kháng cũng không thể. Cho nên bây giờ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như ngài muốn làm hoàng đế, như vậy chỉ có thể bây giờ bắt đầu chuẩn bị, mau sớm có hành động, giết chết bệ hạ, trở thành đế quốc hoàng đế. Thừa dịp Bạch Khởi chưa có nắm giữ hoàn toàn quân đội, khi Bạch Khởi còn chưa có bình định Bắc Phương, đem binh quyền của Bạch Khởi giải trừ hết, giết chết Tam Hoàng tử, ngài mới có thể làm đế quốc hoàng đế, nếu không ngài sẽ không có cơ hội. Chẳng lẽ ngài muốn cho Tam Hoàng tử cùng với Bạch Khởi vĩnh viễn ngồi ở trên đầu ngài, ngài cam tâm làm một vương gia nhàn rỗi sao? Tên thuộc hạ thân tín kia chuyển hướng nói về Lý Tầm Hoan, vừa nói vừa thận trọng nhìn sắc mặt của Thái tử Điện Hạ Lý Dũng như thế nào. Lời của hắn không thể nghi ngờ đã nói trúng tâm tư của Lý Dũng. Lý Dũng nghe lời này về sau sắc mặt càng âm trầm, cả người sắc mặt xanh mét. Trong đầu hắn đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Một hồi lâu sau Lý Dũng cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng vỗ bàn đứng lên quát, làm, cần phải làm như thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 247, Pháp Lan Thái tử ở nơi đế đô đang bí mật tạo phản. Còn ở nơi này, Bạch Khởi cũng đang bí mật rời đi khỏi Gia Lam đế đô là Gia Lam thành, đi về phía đông nam của Gia Lam đã bị Bạch Khởi chiếm đoạt, đó là Hắc Thạch hành tỉnh, đi vào trong Hắc Thạch sơn mạch. Mục đích của chuyến này rất đơn giản, Bạch Khởi đi vào trong Hắc Thạch sơn mạch để gặp Hắc Thạch ải nhân. Ải nhân là một chủng tộc mà tất cả mọi người không xa lạ, bọn họ là một tộc trong bách tộc ở trên đại lục, từng có thanh danh rất hiển hách. ở trong truyền thuyết văn minh ma pháp thượng cổ thời kỳ đã từng là một chủng tộc rất hùng mạnh, nhưng sau khi chấm dứt thời kỳ văn minh ma pháp thì chủng tộc này lại ẩn thế, dựa vào tài nghệ chế tạo kinh người cùng với công nghệ chế tạo mạnh mẽ mà sinh sống. Sao chịu đựng được loài người thì dựa vào đấu khí tu luyện vững như núi Thái Sơn mà sinh sống và nắm giữ hoàn toàn đại lục này. Nghe nói ải nhân tộc thờ phụng công tượng chi thần, cho nên bọn họ có tài nghệ cao siêu, kỹ thuật rèn điêu luyện vượt qua tất cả các chủng tộc khác trên đại lục. Bọn họ chế tạo vũ khí và khôi giáp làm cho người ta ngắm nghía. Ải nhân bình thường kỹ thuật cũng có thể so với đại sư của thế giới loài người. Sản phẩm vũ khí của ải nhân đều là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Mặc dù nhân số rất ít ỏi, bây giờ 90% ải nhân sống ở phương Tây Đại Tuyết Sơn ở trong Thiết Lô Bảo. Bọn họ nắm giữ vùng đất này, bằng vào cương thiết, xây dựng thành trì cùng với những tài nguyên khoáng sản bên trong đủ để sử dụng đến 10 vạn năm. Cho dù là bất cứ người nào cũng hiểu rõ Quang Minh Đế Quốc mặc dù rất cần vũ khí của ải nhân, lại có giáo đình ủng hộ, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ không thể đem ải nhân tộc nhân khẩu chưa đầy ngàn vạn tiêu diệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở mắt trước mắt mình sinh sống bình thường, đem Đại Tuyết Sơn chung quanh mấy vạn dặm nắm giữ trong tay, mà không thể làm gì được. Bởi vậy có thể thấy được ải nhân tộc hùng mạnh như thế nào. Tia Ui Hệ nói đến hắc thạch ải nhân, có thể có một số người cũng không rõ ràng lắm lai lịch của chủng tộc này. Thật ra ngay cả bản thân của Bạch Khởi cũng biết không rõ ràng lắm. Bất quá là nghe được Đại Hắc Thiên giải thích thì Bạch Khởi mới biết được. Hắc thạch ải nhân này thật ra chính là một chi của ải nhân tộc. Do có cuộc sống trường kỳ ở dưới đất, hơn nữa lại có làn da ngăm đen nên được gọi là hắc thạch ải nhân. Lúc mới ban đầu hắc thạch ải nhân cũng không thuộc về hắc ám lục tộc, chẳng qua là chủng tộc này tín ngưỡng Đại Hắc Thiên mà thôi. Bất quá vì như vậy nên bị ải nhân tộc đuổi đi nên đã tự lập môn hộ, tạo thành hắc thạch ải nhân tộc. Mặc dù tộc nhân cũng chỉ có mười mấy vạn người, nhưng không nên xem thường mười mấy vạn người này. Sự có mặt của bọn họ chính là lực lượng không thể bỏ qua. Chính bởi vì sự có mặt của bọn họ mà lúc ban đầu Gia Lam Đế Quốc hùng mạnh sau khi chiếm lĩnh cả Hắc Thạch hành tỉnh về sau, ban bố pháp lệnh đem Hắc Thạch Sơn Mạch thành cấm khu, để cho Hắc Thạch Ải Nhân thành lập quốc gia trong đó. Vì dù sao Hắc Thạch Ải Nhân có thể nói là toàn dân đều là lính, hơn nữa lực chiến đấu cường đại dị thường. Bọn họ trời xanh thần lực, nếu so sánh với ải nhân tộc càng thêm mạnh mẽ. Bọn họ đối với đấu khí tu luyện càng thêm có thiên phú, hơn nữa chế tạo vũ khí càng thêm sắc bén, hơn nữa giỏi về nghiên cứu một số vũ khí chiến tranh, so sánh với ải nhân càng thêm kinh khủng. Nếu như không phải là do số lượng rất ít ỏi thì chỉ sợ là hiện hôm nay Gia Lam cũng không có cách nào giữ được Hắc Thạch hành tỉnh. Mà Bạch Khởi sở dĩ muốn đi vào nơi này là do Bạch Khởi hy vọng có thể đạt được sự ủng hộ của Hắc Thạch Ải Nhân, để cho bọn họ trợ giúp mình. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì nhiệm vụ của Cửu U, thời gian đã không còn nhiều lắm. Mặc dù Ảnh Thiên đã liên lạc với Hắc Thạch Ải Nhân, tuy nhiên không thể tìm được đối phương, vì vậy chưa thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa càng làm cho Bạch Khởi buồn bực chính là trải qua nhiều năm như vậy, đối phương hiển nhiên không tin có Đại Hắc Thiên huynh đệ, người như vậy có tồn tại, cũng không tin Bạch Khởi có được găng tay Atana, vì vậy bọn họ cũng không thừa nhận thân phận của Bạch Khởi, cũng không thần phục Bạch Khởi. Nhưng cũng đưa ra một điều kiện, nếu như Bạch Khởi mang theo găng tay Atana đến Hắc Thạch hành tỉnh cho bọn họ chứng kiến, nếu như là sự thật thì Hắc Thạch ải nhân bọn họ sẽ đồng ý thuần phục. Dĩ nhiên, đồng thời Hắc Thạch ải nhân cũng có nói, nếu như Bạch Khởi nói không đúng sự thật, thì cho dù là có ảnh tộc ủng hộ bọn họ cũng sẽ tiêu diệt Bạch Khởi. Cho nên khi nghe được Ảnh Thiên hồi báo tin tức, Bạch Khởi đã không do dự tạm thời dừng xử lý quân vụ mà bí mật đi về phía Hắc Thạch hành tỉnh. Còn về những công việc của Gia Lam Thành thì giao cho Vạn Lý Vân, Tiêu Thiên Vũ, cho nên Bạch Khởi vô cùng yên tâm. Có nhiều quân đội như vậy, còn hai người thân tín túc trí đa mưu như vậy là đủ rồi. Dù sao chiến tranh không thể nào rất nhanh bộc phát. Sơn Bản Long Nhất không có lá gan, cũng không có thực lực trong một thời gian ngắn mà khai chiến. Bây giờ tất cả mọi người ở vào thế giằng co, thời gian khai chiến còn rất lâu, Vì vậy Bạch Khởi có thể yên tâm đến Hắc Thạch hành tỉnh. Lần này Bạch Khởi không có mang theo bất cứ người nào bên người, một mình lên đường, vì chính là không để cho người khác phát hiện mình đã rời khỏi Gia Lam Thành, nếu không thì hậu quả sẽ không biết như thế nào. Nếu như biết mình không có ở Gia Lam Thành, nếu tin tức truyền đi ra ngoài, khó có thể nói Sơn Bản Long Nhất cùng với Thiên Long Đế Quốc sẽ làm ra chuyện gì, vì vậy Bạch Khởi phải bí mật rời khỏi. Vì thế hắn thậm chí ngay cả Độc Cô Chiến Thiên, Lưu Dịch Tư hai người này cũng không đi theo, chẳng qua là mang theo hai vị đấu vương ảnh tộc rời đi. Trải qua ước chừng nửa tháng thời gian, Bạch Khởi một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Hắc Thạch hành tỉnh, vào trong Hắc Thạch thành, tìm địa điểm liên lạc của ảnh tộc. Giờ phút này ảnh thiên cùng với tám vị trưởng lão của ảnh tộc đang rối rít cả lên. Khi Bạch Khởi đi vào đại sảnh phía sau hậu viện, ảnh thiên cùng với tám vị trưởng lão của ảnh tộc quỳ rạp xuống đất cung kính hô, tham kiến chủ nhân. Tất cả cùng đứng lên đi. Ảnh thiên, người của Hắc Thạch ải nhân đâu? Bạch Khởi gật đầu, tiện tay tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó nhìn ảnh thiên trước mặt nói như thế. Bây giờ Bạch Khởi đã ngày càng tự tin, càng phát ra uy thế của một người ở trên cao. Thứ nhất là bởi vì địa vị Bạch Khởi không ngừng tăng lên. Thứ hai là bởi vì hôm nay Bạch Khởi thực lực không ngừng tăng lên. Vào thời gian trước khi chiếm lĩnh Gia Lam Thành thì Bạch Khởi đã dùng một số tiền của Phi Nghĩa, trực tiếp đem thực lực của mình tăng lên tới bát tinh đấu hoàng. Tài nghệ so sánh với ảnh thiên là bằng nhau, hai người vừa lúc là cùng cấp, thậm chí tài nghệ của Bạch Khởi còn muốn cao hơn. Có lẽ có một số ít người có nghi ngờ tiền của Phi Nghĩa của Bạch Khởi tiền là từ đâu tới. Cái này không nên quên là nơi mà Bạch Khởi công chiếm chính là Gia Lam Đế Đô, Gia Lam Thành A. Chỗ này chính là thủ đô đế quốc đã hơn 100 năm. Nơi này tài phú đếm không hết. Mặc dù Bạch Khởi không cho phép bọn lính đi giết người hay đánh cướp, cũng không có ác ý đi lừa gạt các đại quý tộc. Tuy nhiên ở bên trong thành tất cả các quý tộc lớn nhỏ đã cống hiến cho Bạch Khởi mấy trăm vạn kim tệ. Hơn nữa Bạch Khởi cũng mượn gió bẻ măng từ bên trong quốc khố của Gia Lam cầm mấy trăm vạn, vì vậy mới tăng lên tới bát tinh đấu hoàng. Đương nhiên Bạch Khởi là muốn trực tiếp tăng lên tới cửu tinh, thậm chí là tới đấu đế. Bất quá đáng tiếc là Gia Lam lúc này quá nghèo, các quý tộc nên thượng cống cũng đã thượng cống, hắn cũng không thể đi lừa gạt. Dù sao Gia Lam cũng vừa mới chiếm lĩnh, nếu như mình thật sự làm như vậy thì chỉ sợ là sẽ gây ra nhiều chuyện. Về phần quốc khố Gia Lam, theo lý thuyết thì trong quốc khố phải có không ít tiền, hơn nữa đặc biệt là Gia Lam Đại Đế Quốc. Bất quá đáng tiếc, sự thật cùng mơ ước luôn luôn là có sự khác biệt rất là rõ ràng. Gia Lam trước kia quả thật rất có tiền, rất phồn vinh, so sánh với Bất Diệt Hoàng Triều thì càng giàu có hơn rất nhiều. Bất quá đáng tiếc chính là Gia Lam thật bất hạnh, xuất hiện Hải Đế Tư là một hoàng đế phá sản. Một Gia Lam đế quốc phồn vinh phú cường, to lớn như thế, thế mà không đủ để cho hắn phá. Quốc khố trống không, vốn cũng không còn nhiều tiền. Hơn nữa Gia Lam nhiều năm liên tục chiến loạn, hao tổn của cải khổng lồ, sắp tới lại cùng Thiên Long đánh nhau. Nếu như không phải gần đây vừa mới thu thuế má thì chỉ sợ ngay cả 50 vạn kim tệ cũng không có. Tuy chiếm được lại phần thu thuế má đó, nhưng cũng hơn phân nữa chuyển đến chiến trường phương Bắc của Sơn Bản Long Nhất, mà còn lại trong quốc khố chưa đầy ngàn vạn kim tệ. Bạch Khởi lấy một nửa, phần còn dư lại hắn cũng không dám lộn xộn. Nếu lấy hết toàn bộ thì chỉ sợ là sẽ có chuyện sẽ xảy ra. Mặc dù Bạch Khởi không sợ, nhưng cũng không muốn tạo ra phiền toái cho mình. Nhất là vào lúc này, mình lĩnh quân ra bên ngoài, trong tay binh mã đã vượt qua một nửa đế quốc, đã có người nói mình tự trang bị binh lực. Nếu như mình còn làm như vậy, thì chỉ sợ là sẽ phải làm cho người ta nói. Cho nên càng ít chuyện thì càng tốt. Dù sao Bạch Khởi vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 19 tuổi mà thôi, sau này còn có nhiều cơ hội. Hiện vào lúc này Bạch Khởi biết rõ nếu như mình cứ ở vị trí này, thì chỉ sau một thời gian thì mình có thiếu gì cơ hội, thiếu gì phương pháp để làm cho mình càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần mình còn đứng ở vị trí này thì mình sẽ có biện pháp để kiếm đủ kim tệ. Đối với những kẻ tu luyện khác mà nói, tham gia vào mấy việc quản lý, chính trị hoặc là nhập ngũ thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình, nhất là ở vị trí của Bạch Khởi thì rất là tốn công tốn sức. Là một kẻ tu luyện, phải lấy việc trở thành cường giả là quan trọng nhất. Tuy nhiên đối với Bạch Khởi mà nói thì chuyện này không đáng quan tâm, vì chức nguyên soái chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến mình, ngược lại càng làm cho mình có nhiều cơ hội hơn, có thể làm cho thực lực của mình tăng lên. Bởi vì chính mình có được cửu u biến thái, có cửu u tồn tại, mình bất kể là giết người hay là cướp đoạt kim tệ cũng có thể làm cho mình phát triển nhanh hơn, cho nên Bạch Khởi đối với vị trí này của mình rất thích, rất là hứng thú. Mặc dù Bạch Khởi bây giờ đã nhận thức rõ ràng mục tiêu của mình đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, không ngừng tăng lên thực lực của bản thân, cho đến khi có một ngày mình có thể đột phá sự hạn chế của sinh mạng, hơn nữa không ngừng làm cho thực lực của mình tăng lên, đây chính là mục đích của Bạch Khởi. Còn về phần tăng lên đến mức nào, thì phải coi cho tới cùng là mình muốn cái gì, còn hiện nay thì Bạch Khởi còn chưa suy nghĩ ra. Chuyện này, Hắc Thạch Ải Nhân ở bên kia ta đã liên lạc được. Bất quá, ngài nên biết, Hắc Thạch Ải Nhân tính tình rất nóng nảy, hơn nữa còn cố chấp về vấn đề chủng tộc một cách dị thường. Mặc dù cùng ảnh tộc chúng ta có quan hệ, hơn nữa đều thuộc về Hắc Ám Lục tộc, là tín đồ của Ma Thần Đại Hắc Thiên, tuy nhiên Hắc Thạch Ải Nhân bên kia vẫn không chịu tin tưởng ta. Không phải là muốn đích thân gặp ngài, bọn họ chỉ phái ra một người liên lạc, ta mới vừa rồi nhận được tin ngài đi tới, nên cũng đã phái người đi mời bọn họ. Tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ tới đây. Ảnh Thiên chỉ quỳ tới thắt lưng của Bạch Khởi, đang quỳ ở bên cạnh Bạch Khởi, thấp giọng nói. Không có so đo mà chỉ có cung kính, dù sao đây chính là chủ nhân của mình, là huynh đệ vĩ đại của Ma Thần Đại Hắc Thiên. Dĩ nhiên trừ lần đó, Ảnh Thiên cũng len lén quan sát Bạch Khởi một phen. Bất quá đáng tiếc là bây giờ hắn thậm chí phát hiện mình không cách nào nhìn thấu được Bạch Khởi. Hắn nhớ mang máng một năm trước mình nhìn thấy Bạch Khởi thì khi đó vẫn có thể thấy rõ ràng thực lực của Bạch Khởi dừng lại ở cấp độ đấu vương. Nhưng hiện hôm nay thậm chí không cách nào nhìn thấu. Điều này làm cho Ảnh Thiên rất giật mình. Phải biết rằng bây giờ mình không cách nào nhìn thấu được Bạch Khởi là đại biểu cho cái gì. Ảnh Thiên trong lòng rất rõ ràng. Điều đó chứng tỏ Bạch Khởi đã đột phá tiến vào cấp bậc đấu hoàng. Nghĩ tới đây Ảnh Thiên không tự chủ, khóe miệng lộ ra nét cười khổ. Một năm thời gian liền từ đấu vương cấp thấp tiến vào cấp bậc đấu hoàng. Hơn nữa xem ra thậm chí còn tuyệt đối so sánh với chính mình không hề kém cỏi. Điều này làm cho tâm trạng Ảnh Thiên tràn đầy khổ sở. Ngẫm lại mình được xưng là ảnh tộc đương đại thiên tài, chỉ dùng 120 năm thời gian liền đạt đến trình độ bây giờ. Mình từ đấu vương đến đấu hoàng dùng suốt 20 năm, nhưng còn đối phương thì sao? Đối phương chỉ dùng có một năm thời gian, còn siêu việt hơn mình dùng mất 20 năm mới đạt được thành tựu. Điều này làm cho Ảnh Thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Một hồi lâu sau, Ảnh Thiên rốt cục bất đắc dĩ đem việc này quy cho Ma Thần Đại Hắc Thiên. Dù sao đây cũng là huynh đệ của Ma Thần, biết đâu lại cũng là một vị thần nào chuyển thế thì sao? Có tài nghệ đến như vậy cũng có thể lý giải. Chẳng qua là không khỏi có chút quá mức đả kích người khác mà thôi. Chủ nhân thật ra bản lĩnh như thế nào? Chỉ mới có 19 tuổi sao? 19 tuổi là đấu hoàng cao thủ. Nói ra ai tin a? Lúc Ảnh Thiên đang suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn câu hỏi, thì bỗng nhiên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân không rõ ràng. Một cao thủ ảnh tộc nhẹ nhàng đi tới, mà ở phía sau hắn còn có tiếng bước chân vững vàng. Chi nha cảnh cửa lớn bằng gỗ bỗng nhiên được mở ra, một ải tử thân cao chưa đầy một thước, có làn da ngâm đen, người mặc áo da thú kiểm hồ xuất hiện ở trước mặt Bạch Khởi. Tóc của hắn có màu nâu hơi đỏ, mặc dù vóc dáng không cao, bất quá cơ bắp đầy người, làm cho người khác phải kinh ngạc. Bước đi vững vàng mà có lực, cứ như là mỗi một bước, mỗi một động tác cũng tràn đầy lực lượng. Hắn nhìn thoáng qua cao thủ ảnh tộc ở chung quanh, lại nhìn thoáng qua Bạch Khởi ở trước mặt, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Khởi một hồi lâu rồi có chút vô lễ, nói, ngươi chính là chủ nhân bọn họ sao? Là huynh đệ của Ma Thần Đại Hắc Thiên, là chủ nhân của Hắc Ám Lục tộc của chúng ta. Trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ cùng chất vấn, trong lúc nói chuyện thì trên dưới đánh giá Bạch Khởi vài lần, sau đó trong mắt tinh quang thoáng hiện, cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là bộ mặt hứng thú nhìn Bạch Khởi. Vị này chính là ải nhân tộc đấu vương cao thủ, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Bạch Khởi, hình như là đang chờ đợi Bạch Khởi trả lời. Tuy nhiên, không đợi Bạch Khởi trả lời, ở chung quanh những cao thủ ảnh tộc tại chỗ đã nổi giận rồi. Bất kể là ảnh thiên hay là thập đại trưởng lão của ảnh tộc, cả đám đều đối với hắn trợn mắt mà nhìn, trên người đấu khí trong nháy mắt bạo phát ra, mà ảnh thiên lại càng giận dữ nói, lớn mật, Pháp Lan, ta kính trọng ngươi là Hắc Thạch ải nhân tộc trưởng lão, đấu vương cao thủ, nhưng là ngươi lại dám đối với chủ nhân vô lễ như thế, hãy cẩn thận coi chừng ta giết ngươi. Hừ, đây đều là các ngươi nói, ta nhưng chưa từng nói qua. Ta không tin hắn chính là chủ nhân, ta cũng không tin hắn là huynh đệ của ma thần Đại Hắc Thiên. Mặc dù lực lượng của hắn cũng rất cường đại, ta đã nhìn không thấu hắn, nhưng mà ta vẫn không thừa nhận. Không thấy găng tay Atana, ải nhân tộc chúng ta cũng sẽ không thừa nhận một chủ nhân như vậy tồn tại. Trừ phi hắn có thể chứng minh, nếu không chứng minh được, Pháp Lan ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ảnh thiên, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, ảnh tộc các ngươi thập đại trưởng lão, ngoài ra còn có ảnh thiên ngươi ở bên trong, ngay cả là các cao thủ của Hắc Thạch ải nhân toàn bộ ra tay cũng không nhất định có thể chiến thắng ngươi. Bất quá ngươi muốn dùng vũ lực làm cho ta khuất phục là chuyện không có khả năng, trừ phi Pháp Lan ta chết ở chỗ này. Ải nhân tộc là một chủng tộc rất cố chấp, tính tình của bọn hắn giống như hầm cầu và tảng đá, vừa thối lại vừa cứng. Bọn họ khi cho chuyện đó là đúng thì dù cho ngươi có giết bọn họ, cũng không cách nào để cho bọn họ thay đổi. Pháp Lan này cũng là như thế, vừa nghe lời của ảnh thiên thì ngay lập tức cãi lại ngay. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phòng yên tĩnh không một tiếng động, nhưng lại có mùi thuốc súng 10 phần. Đối với lần này Bạch Khởi nhìn Pháp Lan một cái cũng không có tức giận, ngược lại rất thưởng thức Pháp Lan. Có đôi khi cố chấp mặc dù rất chán nhưng bất quá cũng khả ái, đáng yêu. Bạch Khởi rất thích người cố chấp, bởi vì bọn họ mặc dù khó có thể dùng được toàn bộ, bất quá sau khi ngươi chinh phục được bọn họ thì bọn họ sẽ vô cùng trung thành. Cố chấp trở thành ưu điểm lớn nhất của bọn họ. Vì vậy Bạch Khởi rất thưởng thức Pháp Lan, cũng rất thưởng thức chủng tộc Hắc Thạch ải nhân. Đồng thời Bạch Khởi cũng muốn chinh phục chủng tộc này. Dĩ nhiên chỉ bằng vào lực lượng Bạch Khởi bây giờ thì thật giống như không có khả năng. Bất quá việc này không quan trọng. Quan trọng là Bạch Khởi không cần vận dụng vũ lực là có thể chinh phục bọn họ. Bọn họ sẽ cho Bạch Khởi những vũ khí ưu tứ, còn có rất nhiều cao thủ, mà những điều này Bạch Khởi rất cần. Ảnh thiên ngươi cũng không cần phải như vậy, ta có thể hiểu được Pháp Lan trưởng lão, nếu đổi lại là ta thì sợ là cũng sẽ như thế. Nếu không có nhìn thấy bằng cớ cụ thể mà muốn cho một chủng tộc quy hàng thật sự là không có khả năng. Điều này ta có thể hiểu, hơn nữa, hắn mới vừa rồi cũng không có cái gì vô lễ. Hắn chỉ là hoài nghi ta mà thôi. Hắn không có thừa nhận thân phận, đối với ta như vậy cũng là bình thường. Ngươi cũng không nên tức giận, tất cả lui ra đi. Bạch Khởi nhàn nhạt nói như thế, sau khi nói xong nhìn về phía Pháp Lan. Lời của Bạch Khởi làm cho Pháp Lan sinh ra một chút hảo cảm, tuy nhiên vẫn không thay đổi sự việc. Chuyện này không phải là chuyện đùa, nếu như đây là sự thật thì Pháp Lan cam tâm nhận tội. Hắc Thạch ải nhân cũng sẽ dựa theo ý chỉ của ma thần mà thần phục Bạch Khởi. Nhưng nếu như là giả, hắn nhất định phải giết chết Bạch Khởi. Bởi vì danh dự của ma thần không được phép làm bẩn. Dám dùng danh dự của ma thần Đại Hắc Thiên để lừa gạt Hắc Thạch ải nhân thì sẽ bị Hắc Thạch ải nhân đuổi giết. Cho dù là người này trước mắt nói lời rất làm mình hài lòng, tuy nhiên như vậy vẫn không thể thay đổi việc gì. Pháp Lan cũng không nói gì nữa mà chẳng qua là lẳng lặng nhìn Bạch Khởi, đang chờ đợi bằng chứng xác minh của Bạch Khởi, mà Bạch Khởi cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng từ trong chỗ sâu bên tay phải, sau đó vẩy nhẹ phía bên tay trái thì một cổ hồng quang hiện lên, một cái bao tay mỏng như cánh ve tản ra màu đỏ như máu, còn có sát khí nồng đậm khôn cùng cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sát khí này trong nháy mắt đập vào mặt mọi người, cho dù người chung quanh đều là những cao thủ hàng đầu, tuy nhiên tất cả đều cảm nhận được cổ sát khí này đều không tự chủ sửng sốt, có chút cảm giác hít thở không thông, toàn thân lạnh như băng, tất cả đều dùng mình một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, Dung Nham Thành bái kiến chủ nhân. Pháp Lan cũng là một người sảng khoái, nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không nhiều lời, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất hướng về phía Bạch Khởi cung kính hô lên. Hắn nói ra lời này không có một chút do dự, bởi vì hắn đã nhận định Bạch Khởi đúng như lời Ảnh Thiên nói, đó là huynh đệ của ma thần Đại Hắc Thiên. Cho dù không phải thì cũng là người nhận được sự tán thành của ma thần, nếu không hắn làm sao có thể nhận được thần khí bên người của Đại Hắc Thiên. Găng tay Atan A, đây chính là thần khí đi theo ma thần Đại Hắc Thiên, là thần khí biến mất cùng với ma thần. Nếu như không nhìn thấy ma thần làm sao có thể có được, huống chi thần khí đều có linh tính, đặc biệt là bao tay Atan A, là thần khí cao nhất, không, là sát khí cao nhất. Vật này nếu như không phải là do ma thần Đại Hắc Thiên cho, đừng nói là đấu hoàng cao thủ, cho dù là một đấu đế, là cửu tinh đấu đế đều có thể bị sát khí làm cho tinh thần bị mất đi, thậm chí có thể có tại chỗ bạo thể mà chết. Dù sao đây chính là đồ của ma thần Đại Hắc Thiên, tuyệt đối không phải là người phàm có thể chạm đến. Những người còn lại của các ngươi đâu? Ải nhân vương của các ngươi đâu? Bạch Khởi khẽ mỉm cười gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là bắt đầu hỏi thăm tung tích những hắc thạch ải nhân. Hồi bẩm chủ nhân, bọn họ toàn bộ đều ở Dung Nham Chi Thành. Ải nhân vương ra lệnh cho ta đến đây chính là vì nghiệm chứng xem là thật hay giả, đồng thời muốn mời chủ nhân đi Dung Nham Chi Thành của hắc thạch ải nhân. Lúc trước ải nhân vương nói cho ta biết, bất kể là thật giả cũng muốn mời ngài đi đến Dung Nham Chi Thành. Pháp Lan cung kính hồi đáp. Hơi thở cũng đã khôi phục bình tĩnh, trải qua giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, vị hắc thạch ải nhân trưởng lão đã căn bản khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù đang đối mặt Bạch Khởi cũng có chút khẩn trương, tuy nhiên đã không còn giật mình như vừa rồi. Tại sao? Bạch Khởi tò mò nói, hắn có chút không hiểu lời nói của Pháp Lan, bất kể là thật hay giả cũng muốn mình đi đến Dung Nham Chi Thành, cũng không biết vị hắc thạch ải nhân vương đang muốn làm gì. Vì vậy trong suy nghĩ của Bạch Khởi cho rằng nơi này nhất định có vấn đề, có thể sẽ xảy ra chuyện. Ta trước khi đến ải nhân vương của ta cũng đã nói qua, nếu như ngài là giả, vậy hãy để cho ngài đi đến Dung Nham Chi Thành, sau đó mọi người sẽ liên kết lại đối phó với ảnh tộc. Bởi vì bọn họ đã phản bội ma thần Đại Hắc Thiên, danh dự của ma thần không được phép làm bẩn, cho nên sẽ đem toàn bộ mọi người giết chết ở Dung Nham Chi Thành. Còn nếu như ngài là thật thì cũng sẽ mời ngài đi đến Dung Nham Chi Thành. Là bởi vì hắn có lời gì muốn nói với ngài. Pháp Lan đầu tiên là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó cung kính nói như thế. Không có gì giấu giếm. Là sao? Ngô, đã như vậy thì sáng mai chúng ta sẽ đi. Nhìn phía ngoài kia bầu trời đã từ từ tối đen lại. Bạch Khởi nói như thế. Hắn đã kết luận là chuyện này không có đơn giản như vậy. Mà nếu đã như vậy thì mình phải đi đến đó một chuyến, phải cố gắng thu phục cho được hắc thạch ải nhân, vì thế mình đi một chuyến đến Dung Nham Chi Thành cũng rất xứng đáng. Bạch Khởi biết chuyện này không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là mình muốn hắc thạch ải nhân tộc thần phục không có dễ dàng như vậy, tuyệt đối không có đơn giản giống như là ảnh tộc. Nếu lại lấy bao tay Atan A ra lần nữa thì cũng không tốt. Nếu hắc thạch ải nhân vương người ta nói như vậy thì Bạch Khởi tự nhiên sẽ đi một chuyến. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đoàn người của Bạch Khởi rời khỏi hắc thạch thành, hướng về phía tây bắc hắc thạch thành đi đến hắc thạch sơn mạch. Đoàn người cũng chỉ có Bạch Khởi, Ảnh Thiên còn có thập đại trưởng lão ảnh tộc cùng với hắc thạch trưởng lão Pháp Lan. Ngoại trừ những người này thì không còn bất kỳ người nào tham gia vào hành động bí mật kỳ lạ này. Lần này, tốt nhất là không nên có quá nhiều người biết đến chuyện này. Dù sao Pháp Lan đã nói, Dung Nham Chi Thành đó là bí mật, tuyệt đối bí mật. Hắc Thạch Ải nhân tộc không hy vọng người khác biết địa điểm của nó, bởi vì bọn hắn là muốn bảo đảm an toàn cho Hắc Thạch Ải nhân tộc, là điều quan trọng nhất của bọn hắn không muốn cho người khác biết. Dĩ nhiên Bạch Khởi bọn họ ngoại lệ, bất quá là vì tôn trọng Pháp Lan nên Bạch Khởi không mang theo nhiều người. Cho dù là cao thủ ảnh tộc cũng chỉ đem theo ảnh thiên cùng thập đại trưởng lão, còn những người khác thì Bạch Khởi không mang theo. Hắc Thạch Sơn Mạch sở dĩ được gọi là Hắc Thạch Sơn Mạch là bởi vì ngọn núi này ở trên không hề có một ngọn cỏ, chỉ có trụi lùi những tảng đá màu đen, ngoài ra thì hoàn toàn không có gì khác. Cho dù là động vật cũng dị thường hiếm thấy, nơi này có thể nói là cấm khu sinh mạng, không có có bất kỳ sinh vật nào có thể ở chỗ này mà sinh sống được. Bởi vì nơi này trừ tài nguyên khoáng sản thì chỉ còn nham tương kinh khủng. Nơi này nhiệt độ cao làm cho người ta thấy sợ. Bạch Khởi đoán chừng ít nhất là vào khoảng 50 độ. Hơn nữa không có một ngọn cỏ cũng không có nhiều sinh vật. Bạch Khởi thật sự hoài nghi ở những chỗ như vậy thì Hắc Thạch Ải nhân làm như thế nào mà sống. Chỉ sợ là cũng chỉ có chủng tộc như vậy mới sinh sống được. Nếu đổi lại là một chủng tộc khác, cũng sẽ chịu không nổi hoàn cảnh như vậy. Mặc dù Bạch Khởi rất muốn hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là thế nào mà sinh sống được ở đây. Bất quá cuối cùng Bạch Khởi đã bỏ đi ý nghĩ này mà không có hỏi nhiều. Bất quá Bạch Khởi trong lòng rõ ràng một việc, đó chính là có thể ở nơi này mà sinh tồn không chỉ cần dũng khí mà còn cần nghị lực lớn lao cùng bền lòng. Mặc dù có thể là bởi vì nguyên nhân đặc tính chủng tộc, nhưng muốn ở nơi này mà sinh tồn thì không phải là chuyện đơn giản, vì dù sao giúp cho Hắc Thạch Ải nhân cũng không phải là nham tương sinh vật. Cuộc sống bọn họ ở nơi này cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này Bạch Khởi có chút hiểu tại sao Hắc Thạch Ải nhân tính tình đều là cố chấp như vậy. Nếu không cố chấp, bọn họ không thể nào sống được ở nơi này. Không có cố chấp bọn họ sẽ không có trường kỳ sinh sống được ở những nơi như vậy. Dưới sự hướng dẫn của Pháp Lan, Bạch Khởi bọn họ đi qua Hắc Thạch Sơn nóng bức, đi khoảng 2 ngày đường đi tới vị trí trung ương của Hắc Thạch Sơn, là một cái động khổng lồ và rất là rộng rãi. Đứng lại, các ngươi là ai? Khi Bạch Khởi bọn họ đặt chân đến nơi này, thì mấy trăm người nhỏ con nhưng thân thể rất cường tráng là ải nhân, cả người mặc khôi giáp chế tạo bằng tinh cương, cầm vũ khí xuất hiện ở hai bên động. Mọi người hướng về phía những ải nhân đó, hướng về phía Bạch Khởi trợn mắt nhìn. Xem chừng nếu có chuyện gì là sẽ ra tay, nơi này là cửa vào của Dung Nham Chi Thành, là nơi quan trọng nhất của Hắc Thạch ải nhân cho nên chỗ này có trọng binh đến gác cũng không kỳ quái. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, bất quá Bạch Khởi bọn họ cũng không kinh ngạc, bởi vì bọn họ sớm đã phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Cho nên cũng không có sợ hãi hay khẩn trương. Bởi vì ở đây đều là cao thủ, đối phương mặc dù nhân số đông đảo, bất quá Bạch Khởi bọn họ nhưng cũng không để vào mắt. Bọn họ đám người này ở đây bất kỳ một người nào cũng đủ đem những Hắc Thạch ải nhân này hoàn toàn giải quyết. Dù sao tu vi của bọn hắn cũng không cao lắm, còn người của Bạch Khởi thấp nhất đều là đấu vương cao thủ, đối phó với mấy trăm người không thành vấn đề. Bệ hạ muốn gặp những người này, các ngươi toàn bộ tránh ra. Nhìn thoáng qua chung quanh tìm tên đội trưởng bên kia, Pháp Lan ngồi ở trên ngựa nhàn nhạt quát. Là Pháp Lan trưởng lão, mọi người tránh ra, nhanh tránh ra. Tên đội trưởng vừa nhìn Pháp Lan, nhanh chóng nói như thế, không có do dự. Qua việc này có thể thấy Pháp Lan ở Hắc Thạch Ải nhân tộc chắc hẳn có một địa vị rất cao. Bất quá ngẫm lại thì một đấu vương cao thủ vô luận ở đâu địa vị cũng sẽ không thấp. Đi theo Pháp Lan tiến vào bên trong cái động khổng lồ kia, nhất thời cả nhóm người Bạch Khởi đều thấy tối đen. Bọn họ men theo con đường rộng rãi mà đi vào phía bên trong. Bên trong hồng quang bắn ra bốn phía, dưới sự chiếu rọi của cây đuốc nhóm người Bạch Khởi có thể rõ ràng nhìn thấy hồng quang, cảm nhận được sóng nhiệt đang đập vào mặt.